tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 3, tên khó ưa, anh đang trêu tôi đấy à hát. 1. Góc truyện audio.com. Chép này có sự góp sức chút ít của con bạn chuyên văn. 3. Chỉ khúc đầu thôi. Khúc sau vẫn là con môn này. 3. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, sáng mập mờ, lặng lẽ trên con đường im lặng. Làm nghĩ về những lời tên hot, phê chết tiệt đó nói hôm qua. Cô biết gì về tôi mà nói tôi giả tạo. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô đang cảm thấy có lỗi. Có lẽ cô đã nặng lời quá chăng? Nhưng cô vốn là vậy. Cô không ưa gì mấy tụi hot. Phê mà, cô nghĩ rằng mình đã nói đúng. Bây giờ, đầu óc cô đang rất mâu thuẫn. Mãi suy nghĩ, mà cô không biết mình đã đến chỗ làm từ lúc nào. Cô bắt đầu thay đồ và bắt tay vào làm việc. Đáng lý ra cô làm ca chiều vì buổi sáng cô chỉ có 2 tiếng vì cô còn phải đi học lại đang trong kỳ thi thế này. Reng tiếng chuông cửa reo lên. Cô không quan tâm mấy. Cũng chẳng ngước lên nhìn một cái mà chỉ chú tâm dọn dẹp cho đến khi một giọng nói ấm áp vang lên. Xin lỗi. Tôi muốn gặp chủ quán. Sau khi nghe thấy giọng nói có chút gì quen quen cô liền ngước lên nhìn. Đập vào mắt cô không ai khác là tên hôm qua. Cô thấy hơi ngạc nhiên, anh ta tìm chủ quán làm gì, mới sáng sớm thế này, cô thầm nghĩ rồi với vẻ mặt thờ ơ nói, chủ quán ở trong phòng, anh vào đó là gặp, cô chỉ tay hướng về căn phòng nằm phía bên trái với cánh cửa màu nâu. Cảm ơn, cô có nhớ tôi không? Khánh nở một nụ cười quyến rũ xê ơn cô, nói xong anh tiến lại gần cô hơn và nói nhỏ vào tai cô làm mặt cô nóng bừng. Nhưng cô kịp hoàn hồn và nhăn nhó hét lên, nhớ cái con khỉ khô ấy, nhà ngươi bị ATSM à hát, nhưng tôi nhớ cô đấy. Anh rời khỏi quầy và tiến về căn phòng cô đã chỉ. Vừa đi anh vừa thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra. Một lúc sau anh xuất hiện với bộ đồ nhân viên. Anh tiến lại quầy, đứng cạnh cô, cả hai làm công việc được giao. Bầu không khí trở nên im lặng. Một lúc sau anh cất tiếng. Sao cô lùn thế, anh cao khoảng 1m8 quay sang nhìn cô rồi cười nói. Cái câu rất ư là có duyên, nghe sao mà chua chát như đâm thẳng vào tim cô vậy. Nỗi đau của biết bao nhiêu nấm lùn như đã bị ai đâm thọt. Cô liền tức giận ngước lên nhìn anh rồi quát, anh nghĩ anh cao lắm sao? Anh hơn tôi khoảng có một cái đầu thôi mà. Cùng lúc đó anh cũng quay sang nhìn cô, 4 con mắt tròn xoay nhìn nhau. 20cm, AH0 15cm, khoảng cách hiện giờ là 15cm do anh tiến đầu lại gần cô. Họ càng ngày càng gần nhau hơn, cô bắt đầu đỏ mặt toát mồ hôi hộp, anh nhếch môi lên rồi nói. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi rất cao, ít nhất là cao hơn cô đấy. Thì sao, cô làm gì được tôi? Cô liền giật người ra, cô biết anh ta đang trêu cô. Cô muốn mắng lại lắm nhưng cảm xúc bây giờ đang chèn ép cô khiến cô không thể cất lời. Tim cô đập nhanh, cô cố gắng bình tĩnh và đi thẳng vào WC. Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngước lên nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô thầm nghĩ, anh ta là cái thá gì chứ? Cô nhăn nhó, ở bên ngoài, ai đó giả bộ lạnh lùng cho đến khi cô đi thôi. Mặt Khánh cũng đang hồng hồng lên. Tim cũng đập rất mạnh như ai kia, trong đầu anh nghĩ gì đó rồi ngẩn ngơ nở nụ cười đáng yêu hút hồn. 5 giờ 30, 6 giờ, khoảng thời gian này bắt đầu nhiều người đến quán. Hôm nay có một nhân viên bị bệnh nên hôm nay chỉ có 4 người. Lam, Khánh, cô Tâm, và chủ quán, Ngọc, những người tầm 30, 40 do bận bịu công việc với lại không hay biết gì. Nhưng với các bạn trẻ chuẩn bị đến trường thì nhìn vào hai NV chính của chúng ta thì nhận ra ngay. Họ reo lên vui sướng. À hát, pin kìa, một cô gái vừa reo lên tay vừa cầm điện thoại chụp liên tục. À hát, cùng với cô gái trong cái clip hôm qua kìa, pin làm ở đây đó, kiểu như hốt được vàng. Đám đông không ngừng chỉ trỏ trỏ reo lên, bà chủ phải giải tán cái đám nhốn nháo đang tụ tập ở quầy như thế này. Xem ra cô Tâm đã lựa chọn đúng khi tuyển pin vì mới chốc lát quán bà đã chật cứng. Trong đó có con bạn thân của Lam, cô ta liền len lỏi vào đám đông mà đến chỗ Lam. Lam, Lam, sướng rồi nha, nổi tiếng luôn R3. Sướng cái méo gì, thôi khoái nói đại đi. Bà đang đứng cạnh Hot. Phê đó, một người có số lượng theo dõi hơn 2 mét. Nhờ vào nhan sắc à hát, cô bạn đang nói hay thì Lam nhảy vào với vẻ mặt thờ ơ. À hát tô hư làm lẹ đi, tôi vô trường mua đồ ăn dự trữ trước cho. Bye bye, khách thế này không biết khi nào mới xong. Hai bye bye, cô vẫy tay chào con bạn mình rồi tiếp tục vào công việc. Có người tiếp thu nhanh chóng, đã khắc ghi cái chữ Lam ngay khi cô bạn của Lam vừa mới gọi tên cô. Lam, tôi phải điều tra cô thôi, anh vừa nghĩ vừa nở nụ cười gian. Cô Tâm chủ quán và là mẹ của Long. Người vắng hôm nay, cô Tâm chủ quán và là mẹ của Long. Người vắng mặt hôm nay, Ngọc là con nhỏ ghét cay ghét đắng Lam. Rất ái mộ Khánh, nghe đâu đây mùi chiến tranh tay bốn. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, đôi lời tác giả, mấy đọc giả của môn thi tốt nha. Đạt điểm cao lên nha. Rảnh nhớ vào kể chuyện mình nha. Ba cách chương.